Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, đánh một trầu. Diệp Sát trầm ngâm một chút, tìm tới Đô Lần chỗ này, kỳ thực cũng không quá khó khăn, chỉ cần tại Steel City nghe ngóng một chút, hẳn là có thể biết rõ Đô Lần nơi ở, nhưng là, chỉ biết địa phương. Không tầm thường chỉ có thể bạo lực đem Đô Lần mang đi. Không nói trước Đô Lần cũng khó đối phó. Tiếp theo, này sắt thép cứ điểm nhiều người như vậy. Diệp Sắt cùng Nhiếp Phá muốn toàn thân trở ra cũng không dễ dàng. Dù là đều là chút người bình thường. Nhưng nếu như mỗi người đều có vũ khí, cũng chưa chắc có thể tùy tiện xông ra trùng vây. Còn nữa cũng không biết rõ Steel City có hay không lợi hại gì lực lượng vũ trang. Diệp Sát nói, ta vẫn là muốn trở thành một kẻ mạo hiểm. Như là vừa rồi ta nói, ta đã từng là một tên quân nhân. Ta tinh thông chém giết cùng súng ống. Đối phó đồng dạng zombie hoàn toàn không có vấn đề. Maria lắc đầu nói, này không phù hợp quy củ. Diệp Sát nói, nếu như không tin, ta có thể biểu hiện ra chính mình thực lực. Thẳng thắn nói, ta không có gièm pha ý tứ. Nhưng ta cho rằng, mình coi như không tiêm vào hy vọng dược tề, cũng so tiêm vào hy vọng dược tề người càng cường đại. Maria như cũ lắc đầu nói, thật có lỗi, vị này, Diệp Sát nói, Diệp Sát, Maria nói, Diệp Sát tiên sinh, này thật không hợp quy củ, mà lại, này là đối ngươi an toàn không chịu trách nhiệm. Diệp Sát nói, tiêm vào hy vọng dược tề sau, đi nghênh chiến zombie liền an toàn rồi sao? Như vậy đi, ngươi tìm người đến, ta có thể một cái đánh hai cái, thậm chí một cái đánh ba cái. Nhờ vào đó chứng minh, ta không cần hy vọng dược tề cũng có thể lấy. Maria như cũ lắc đầu nói, Diệp Sát tiên sinh, Maria. Lúc này, khu nghỉ ngơi truyền ra ngoài đến âm thanh. Một tên thân hình cao lớn nam nhân đi tới nói. Các ngươi đối thoại, ta đều nghe được. Đã nhưng tiểu tử này khăng khăng muốn thử một chút. Vậy liền để ta cùng hắn chơi đùa. Ta sẽ dạy hắn. Làm người không nên quá phách lối. Diệp Sát quay đầu mắt nhìn. Này nam nhân là điển hình Đông Âu tráng hán thể trạng. Thân cao vượt qua 1m9, một thân cơ bắp căng phồng, đi đường mang gió, phi thường khôi ngô. Maria nhíu mày nói, Iakichik, không cần quấy rối, không cần khiêu khích, người có lẽ biết rõ len lút bên dưới ẩu đả sẽ phải gánh chịu như thế nào trừng phạt. Iakichik, khinh thường đưa bàn tay đắp lên Diệp Sát đầu trên nói, là này nhỏ không chút khiêu khích trước. Ta chỉ là đang dạy hắn nên nói như thế nào. Diệp Sát nhìn lấy Maria nói. Ta cho rằng, động tác của hắn bao hàm vũ nhục thành phần. Ở dưới loại tình huống này, ta phản kháng nói, trái với quy củ của nơi này sao? Maria bẹp bặm miệng nói. Có chuyện vẫn là thật tốt nói. Diệp Sát cười nói, xem ra dưới loại tình huống này phản kích, vẫn là bị ngầm đồng ý. Hoặc là trừng phạt tương đối ít. Bỗng nhiên, phịch một tiếng, Maria còn không có kịp phản ứng. Một đạo to lớn bóng người liền đập vào rồi cái bàn trên. Kia trương mộc chế cái bàn liền ầm vang mà nát. Iakichik kia to lớn thân thể trực tiếp đập vào rồi đất trên. Maria căn bản không thấy thanh Diệp Sát là thế nào ra tay. Iakichik kỳ thực cũng không thấy rõ. Cho nên có chút sững sờ, sau đó thì là phẫn nộ, mãnh liệt từ dưới đất bò dậy, hướng lấy Diệp Sát giống nói, ta muốn vặn gãy cổ của ngươi. Dừng tay, Maria gấp nói, Iakichik, hắn là mới tới không hiểu quy củ, bị bắt đi rồi còn có thể giải thích một chút, ngươi dám nói chính mình không hiểu quy củ sao? Iakichik giơ lên nắm đấm dùng sức nặn rồi nặn. Lập tức thả rơi, động tĩnh bên này hấp dẫn rồi không ít người. Rất nhiều người đều vây quanh. Một người trung niên nam nhân xuyên qua đám người. Hướng lấy Maria nói, Maria, đây là làm sao chuyện? Maria chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên giải thích. Một lát sau, tên kia trung niên nam nhân đi đến Diệp Sát trước mặt nói. Ngươi đã từng là quân nhân? Diệp Sát nói. Đúng thế, trung niên nam nhân nghĩ rồi nghĩ nói. Ta là nơi này chủ quản Davis. Nói thật, mạo hiểm giả rất thiếu người. Chúng ta rất cần lấy như ngươi loại này biết rõ như thế nào chiến đấu người. Cho nên, ta có thể cho ngươi làm cái khảo thí. Nếu như ngươi tố chất thân thể hoàn toàn chính xác có thể thắng mặc, ta có thể làm chủ cho ngươi mạo hiểm giả bằng chứng. Đương nhiên, quay đầu vẫn là muốn tiêm vào hy vọng dược tề. Diệp Sát nói, ta cảm thấy vẫn là tìm người đánh một chầu tốt. Ta không chỉ có riêng là tố chất thân thể xuất sắc. Ta cách đấu kỹ xảo mới là ta xuất sắc nhất vũ khí. Ta chính là như thế một đường giết tới nơi này. Nói đùa cái gì, làm cho đối phương kiểm tra chính mình thân thể vẫn phải rồi. Diệp Sát rất rõ ràng chính mình là cái gì tố chất thân thể. Cùng người bình thường so sánh, nói mình là quái vật đều không quá đáng. Kia cái gọi là hy vọng dược tề tiêm vào về sau, có thể một quyền đánh nát một bức tường tường sao? Chính mình liền có thể làm được. Cho nên, để chính mình đi làm kiểm tra, hoặc là máy móc kiểm tra ra kinh người trị số, hoặc là máy móc trực tiếp nổ, căn bản cái gì đều kiểm không tra được. Hai loại kết quả đối với mình mà nói đều rất bất lợi. Bởi vì chính mình không cách nào làm ra giải thích hợp lý. Yakichik ồn ào nói, chính là a, để ta cùng hắn đánh một trầu. Không, ta tới khảo thí một chút liền biết rõ rồi. Tiểu tử này có hay không khoác lác ra? David nghĩ rồi nghĩ nói, vậy đi không chút địa phương a. Hơi thi một chút, chớ làm loạn. Maria nhỏ giọng nói, tốt như vậy sao? David than một hơi nói, thật sự là thiếu người a. Đồ lần tiên sinh thiện tâm, không ép buộc đại gia, nhưng không săn giết zombie, làm sao làm ra hy vọng dược tề? Hiện tại cửa ải thành bên trong tiêm vào qua hy vọng dược tề người không đầy đủ phần trăm một trong. Tiếp tục như thế làm sao phát triển? Làm sao đối kháng zombie? Maria lộ ra do dự chi sắc. Davis nói, yên tâm, đội trị an đến rồi. Do ta đi nói, hắn muốn thật có thể. Ta tự mình cho hắn đi báo cáo chuẩn bị đăng ký. Mary than một hơi cũng không nói chuyện rồi. Khác một bên, Diệp Sát cùng Yakichik chạy tới rồi chống trải địa phương. Diệp Sát cười lấy câu xuống ngón tay khiêu khích lấy. Yakichik lập tức giận dữ, vung lên nắm đấm hướng lấy Diệp Sát hoành tới đây. Diệp Sát không có tránh, trực tiếp chịu rồi một quyền, một điểm cảm giác đều không có. Trong lòng đại khái biết rõ hy vọng dược tề dược hiệu rồi. Đại khái so đồng dạng tố chất thân thể cường hóa dược tề mạnh một chút, nhưng mạnh có hạn, tăng lên 2-3 điểm tố chất thân thể không sai biệt lắm rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lập tức nghiêng một cái thân thể, lảo đảo mấy bước. Yakichik cười lạnh một tiếng, lại đấm một quyền hướng lấy Diệp Sát hoành đến. Diệp Sát câu xuống miệng, bỗng nhiên chợt lách người tử, chế trụ Yakichik cổ tay, trực tiếp một cái vật ngã, liền đem Yakichik ngã sấp xuống rồi đất trên. Lần này đại gia rốt cục thấy rõ ràng rồi. Ngay sau đó, Diệp Sát đem Yakichik cánh tay uốn éo. Yakichik liền hét thảm lên, muốn tránh thoát ra đến. Nhưng Diệp Sát hai tay tựa như là kìm sắt đồng dạng. Mặc cho Yakichik làm sao giãy giụa đều không thể tránh thoát. Diệp Sát nói, có đồng bạn sao? Lại để hai cái tới đây. Ngươi mặt hàng này, một cái căn bản không đáng chú ý. Yakichik giận dữ, nhưng hoàn toàn chính xác tránh thoát không ra. Lập tức hướng lấy mặt bên hai người nam người hô nói, nhìn đủ rồi chưa? Hỗ trợ. Kia hai người nam người buông tay, chỉ có thể hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.